Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhân, có vẻ trước khi anh đến đã dọn qua. Chủ yếu chính là ban công nuôi rất nhiều hoa, những chậu hoa sức sống bừng bừng ấy. Cái này lý do mạnh mẽ làm cho không có người nào có thể phản bác. Là cái thằng nhãi danh nào cũng dám chạm vào Vãn Vãn. Anh Tư sắp tức chết rồi. Anh ba nói, được rồi, Vãn Vãn đã là người trưởng thành rồi. Có bạn trai rất bình thường, các người cần thiết đừng tức giận như vậy. Một bên trợ lý trong lòng run sợ nhìn anh. Làm ơn, Tam thiếu gia, ngài nói lời này vào lúc này, không cần dùng sức bóp mạnh bánh quy trong tay đâu, nát thành bụi rồi. Trước hết, để cho người điều tra một chút, nhìn xem Vãn Vãn rốt cuộc cùng tên nào ở bên nhau. Vãn Vãn trời sinh tính đơn thuần, đừng bị người ta lừa dối mới tốt. Anh cả nói, lập tức được những người khác đồng ý. Tuy rằng biết Hướng Vãn Vãn sớm hay muộn phải gả đi, nhưng thật tới ngày này rồi, thật đúng không cam lòng. Liền tính Vãn Vãn không kết hôn, bọn họ cũng không ngại. Bọn họ nguyện ý dưỡng nàng cả đời. Buổi tối Lục Từ Khiêm trở về, liếc mắt một cái, liền phát hiện trong nhà không đúng. Trên bàn bày rất nhiều đồ, hơn nữa là chỉ có ở nước Đức mới có bán nhãn hiệu xa hoa như thế này. Anh một bên đổi giày, một bên hỏi. Trong nhà có người tới. Hướng Vãn Vãn nằm liệt, nghe vậy lười biếng nói. Đừng nói nữa, buổi chiều anh của em tới, nhưng làm em sợ muốn chết. Nếu anh ấy biết em với một người đàn ông lạ ở chung một chỗ... Hả? Anh ấy tuyệt đối sẽ xé xác anh ra. Lục Từ Khiêm bật cười nói. Anh nhà em đáng sợ như vậy sao? Hướng Vãn Vãn nói. Với em mà nói, anh ấy đương nhiên không đáng sợ. Trong nhà anh ấy hiểu em nhất. Chính là đối với anh mà nói, liền không giống nhau. Anh chính là người cướp đi em gái anh ấy yêu nhất. Anh ấy còn đâu mà dễ dàng tha cho anh. Lục Tử Khiêm đi tới, đem cô ôm vào trong ngực, cười nói. Ý của em là, anh đã đem em gái yêu dấu đoạt mất rồi sao? Nếu là như thế này, anh ấy làm khó anh sẽ vui vẻ chịu đựng. Nghe vậy, Hướng Vãn Vãn sửng sốt. Cô ngốc ngốc nhìn Lục Tử Khiêm, chờ phản ứng lại lời anh nói. Trên mặt nóng lên, duỗi tay chống ở trên ngực anh và nói. Anh nói bậy gì đó? Lục Tử Khiêm ánh mắt nghiêm túc mà lại thâm tình nhìn anh, nói. Anh không có nói bậy. Vãn Vãn, anh thật tâm thích em, muốn cùng em kết hôn. Anh muốn vĩnh viễn cùng em ở bên nhau. Hướng Vãn Vãn mấp máy môi, em... Trong lòng cô tâm loạn như ma, trăm triệu không nghĩ tới Lục Tử Khiêm sẽ nói ra những lời như vậy. Chính là bọn họ không phải giao dịch sao? Không phải cô bỏ tiền, anh bán sắc, đây chỉ là một cuộc đổi trác sao? Tuy rằng là giao dịch, chính em cũng không có cấm anh động tâm. Lục Tử Khiêm lẩm bẩm, anh nghiêng đầu hôn môi Hướng Vãn Vãn, một bên hôn môi, một bên cười nói. Em là công chúa điện hạ của anh, cho nên em nguyện ý tiến vào lâu đài anh tạo ra hay không? Tuy rằng khả năng có chút sát phóng cảnh, so với công chúa, em càng muốn làm nữ vương à? Lục Tử Khiêm bật cười và nói, anh đây khiến cho em làm nữ vương của anh. Hướng Vãn Vãn nhìn anh, đột nhiên cười cười, cô đưa tay khoác lên trên vai anh, đầu ngón tay trắng như tuyết, chọc chọc bả vai anh và nói. Anh định lấy cái gì nuôi em? Đừng quên, hiện tại đều do em nuôi anh. Xem sắc mặt em mà sống. Anh nói nếu em đáp ứng cùng anh ở bên nhau, anh dẫm lên mặt mũi, trở mặt vô tình, em đây không phải khóc chết à? Cô nói như đùa vui, nhưng Lục Tử Khiêm lại có thể nhìn ra đáy mắt nghiêm túc của cô. Tiểu cô nương trước mắt, cô giống như ốc sên. Đối với thế giới xung quanh, cô đều phải dò từng bước từng chút. Rốt cuộc có nguy hiểm hay không? Bởi vì cô sợ hãi bị tổn thương. Cho nên, vì phòng ngừa bị tổn thương, cô tình nguyện cự tuyệt tất cả bên ngoài. Mà hiện tại, Lục Tử Khiêm xác định, chính mình đã chạm vào chỗ đáy lòng mềm mại nhất. Coi như ở bên nhau, cũng bây giờ có cái gì khác biệt sao? Anh vẫn phải nhìn ánh mắt em sống qua ngày phải không? Lục Tử Khiêm hỏi lại. Hướng Vãn Vãn tưởng tượng, giống như cũng đúng vậy. Cô duỗi tay kéo kéo mặt anh và nói. Em cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi. Nói đi, anh mưu tài hay mưu sắc? Anh mưu em. Cái gì anh cũng không thiếu, liền thiếu một người vợ. Lục Tử Khiêm bưng mặt cô và cúi đầu hôn. Hướng Vãn Vãn khóe miệng ý cười bị anh hôn lấy, không hề nghi ngờ. Tuy rằng trong lòng tuy thấp thỏm, nhưng cô thật cao hứng. Lục Tử Khiêm là người duy nhất, trừ bỏ người nhà ở ngoài, người cùng cô thân mật như vậy, có thể nói thậm chí so với người nhà còn muốn thân mật hơn một tí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net